Điện hạ Khuynh Thành, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ thi thể kia cuối cùng bị bọn lính kéo ra ngoài mà Hô Lan vẫn luôn ở trong đó không ngừng gây chuyện. Tuyên bố lão tộc trưởng không biết tìm phải giá y gì, chữa bệnh không tốt, ngược lại còn hại chết người tộc trưởng đem sự tình đè ép xuống trước. Thẩm Hoan có phải giá y hay không trong lòng hắn rõ ràng nhất, mà Hô Lan như hổ rình mồi mơ ước vị trí của hắn hắn cũng biết. Thẩm Thập Cửu đi theo sư phụ trở về nhà đất trước, Nguyệt Nô cũng đi theo cùng nhau trở về. Thẩm Hoan một người ngơ ngẩn ở trong phòng, từ lúc trở về một câu cũng chưa nói qua. Thẩm Thập Cửu để ý, cũng đi theo vào trong phòng. Hắn lôi kéo tay Thẩm Hoan, nhẹ giọng nói, nhất định không phải sư phụ sai, sư phụ là y giả tốt nhất trên đời, người đồ nhi kính trọng nhất sùng bái nhất chính là sư phụ. Thẩm Hoan vô lực cười cười, thật sự. Thẩm Thập Cửu gật đầu thật mạnh, thật sự, Thẩm Hoan vỗ vỗ tay hắn, được rồi, tiểu đồ nhi, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào vi sư còn không biết sao? Không cần an ủi ta chính là muốn yên lặng một chút, suy nghĩ một chút rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, ta không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thẩm Thập Cửu gật gật đầu, sư phụ, ngươi có chuyện gì nhất định phải kêu ta, biết không? Thẩm Hoan nhìn khuôn mặt nhỏ Thẩm Thập Cửu nghiêm túc, cười nói. Được, vi sư đã biết. Thẩm Thập Cửu mới từ trong phòng rời khỏi, liền thấy Nguyệt Nô vội vàng chạy tới. Thập Cửu, đã xảy ra chuyện. Thẩm Thập Cửu vội vàng đỡ hắn. A Nguyệt, làm sao vậy? Người chậm rãi nói, chậm không được. Cửa tụ tập thật nhiều người, ồn ào muốn gặp ba chúng ta. Ta nhìn đến cũng có vài người là cảm nhiễm ôn dịch lúc trước. Hiện tại bệnh tình thế nhưng càng thêm nghiêm trọng, đều bị chất chồng ở ngoài cửa, lập tức phải vào đây. Hai người đang nói, đại môn dưới lầu đã bị người đẩy ra. Bên ngoài ùa vào đều là những người nhiễm bệnh làn da thối rữa, bệnh trạng bọn họ quả nhiên so với trước đây đều nghiêm trọng hơn nhiều, đã hôn mê mất đi ý thức, là bị những người khác cõng tiến vào, thất khiếu bắt đầu đổ máu, bệnh trạng cùng quan viên kia rất giống nhau. Kế tiếp như vậy, bọn họ đều sẽ chết hết. Trong nhà đất nho nhỏ nội tức khắc tràn ngập khí vị khó nghe khác thường, may mà ba người đều uống qua thuốc dự phòng, bằng không sợ là đã sớm bị cảm nhiễm. Chính là bọn họ, dược bọn họ cho chúng ta nhất định có vấn đề, bằng không chúng ta như thế nào sẽ biến thành bộ dáng hiện tại này, người không ra người quỷ không ra quỷ. Đúng vậy, vốn dĩ chúng ta còn có thể sống lâu hơn một chút, bọn họ khẳng định là muốn từ bỏ chúng ta, cho chúng ta uống thuốc chính là độc dược gia tốc tử vong. Đúng vậy. Còn nói bọn họ là tộc trưởng phái tới cứu trị chúng ta, ta xem căn bản chính là tới độc hại chúng ta, phải để tộc trưởng cho chúng ta một lời giải thích. Không sai, nhất định phải có lời giải thích, người ở đây kêu la lên, Thẩm Thập Cửu cùng Nguyệt Nô đi xuống lầu trước. Các vị trước an tĩnh một chút, nghe ta nói, Nguyệt Nô gân cổ lên kêu, mà mọi người vừa thấy có người từ bên trong ra, bất chấp tất cả, giống như tổ ong ùa vào, mấy người tranh nhau muốn hỏi. Còn có người chợt ngất đi, sau đó cả người nổi lên huyết hồng, thất khiếu bắt đầu đổ máu. Thẩm Thập Cửu vội vàng chạy tới xem xét tình huống người ngất xỉu, lại chợt bị người bên cạnh bắt được cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ tóc dơ loạn, trên cánh tay máu chảy đầm đìa đáng sợ, móng tay bóp làn da non mịn Thẩm Thập Cửu, đem hắn cánh tay cào ra vài vết máu. Thẩm Thập Cửu đau đến mày nhăn lại, định đem cánh tay rút về. Lại bị người nọ nhất quyết lôi kéo không thể động đậy. Chính là ngươi, ngươi chính là đồ đệ giá y kia. Bắt lấy ngươi là được. Trên mặt hắn cũng đã xuất hiện huyết khối. Nói chuyện đối với Thẩm Thập Cửu là một cổ khí vị hư thối truyền đến. Thẩm Thập Cửu bị hắn túm dạ dày trong khó chịu. Từng đợt nôn khan kéo tới trong cổ họng. Thẩm Hoan nghe được động tĩnh dưới lầu. Cũng từ trên lầu xuống dưới. Thấy trong sân thập phần hỗn loạn. Trong lòng nàng một trận bi thương nảy lên. Những người này, không lâu trước đây còn coi bọn họ như là đấng cứu thế, một câu thần y, ước gì đem bọn họ coi như thần tiên cung phụng. Hiện tại chân tướng sự tình đều còn không có thể tra ra rõ ràng, những người này lại bắt đầu coi bọn họ trở thành đầu sỏ gây tội, tranh nhau muốn đem bọn họ kéo xuống thần đàn, dẫm đạp dưới bàn chân. Thẩm Hoan cũng bị mấy người dương nanh múa vuốt kéo lại, nàng thậm chí một chút phản kháng đều không có. Làm nghề y nhiều năm như vậy. Thẩm Hoan vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, chính là bị người đuổi theo kêu đánh. Lúc này ngoài cửa lại truyền đến động tĩnh, một đội binh lính ngoại tộc đi vào trong sân. Đầu tiên là đem người ngã tứ tung ngang dọc trên mặt đất đều dùng thật dày vải bọc lên, sau đó kéo đi ra cửa. Những người khác ở đây đều bị loại cảnh tượng này dọa sợ. Một đám người đều dần dần an tĩnh xuống dưới. Người kia vẫn luôn bắt lấy Thẩm Thập Cửu cũng buông lỏng tay ra. Thẩm Thập Cửu mắt nhìn cánh tay chính mình còn đang đổ máu. Chính mình nhẹ nhàng thổi, nhưng vẫn là rất đau. Binh lính cầm đầu kia thấy ba người Thẩm Thập Cửu, phất phất tay. Đem ba người bọn họ đều bắt lại cho ta. Ngoại tộc vốn là tồn tại ở giữa thiên triều cùng man tộc sinh tồn, cho nên vẫn luôn rất là gần với chiến loạn. Mà hiện tại, tộc trưởng ngoại tộc lại đột nhiên tuyên bố thoái vị, lão tộc trưởng thoái vị cho Hô Lan. Ai ngờ Hô Lan kia vừa đương vị, chuyện thứ nhất chính là đem bắt ba người Thẩm Thập Cửu, nói là muốn cẩn thận điều tra những bệnh nhân kia vì sao mà chết, trước khi điều tra rõ ràng sẽ không đem bọn họ thả ra. Nhưng kỳ thật, những cái đó bệnh nhân đó sở dĩ đột nhiên bệnh tình phát nặng đến chết, đều là do Hô Lan ở giữa giở trò quỷ. Thẩm Thập Cửu cùng Nguyệt Nô bị bắt tới trong gian nhà tù, Thẩm Hoan bị đơn độc nhốt lại. Bốn phía một mảnh đen như mực, Thẩm Thập Cửu không biết bị ai đẩy một phen, trực tiếp đẩy đến trên mặt đất nhà tù lạnh băng. Thập Cửu ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Nguyệt Nô vội vàng qua đi đem Thẩm Thập Cửu từ trên mặt đất nâng dậy, lại vừa lúc sờ đến máu trên cánh tay hắn. Ngươi chảy máu. Nguyệt Nô đem Thẩm Thập Cửu đỡ tới trên giường đá duy nhất trong nhà tù ngồi, nương theo ánh sáng mỏng manh, thấy được trên cánh tay hắn có mấy vết máu, vừa thấy chính là bị móng tay cào, vừa rồi lại ngã trên mặt đất, lúc này máu lại bắt đầu chảy ra. A Nguyệt, ta không có việc gì. Thẩm Thập Cửu từ trong cổ tay áo móc ra một cái bình nhỏ. Bên trong có dược, ngươi giúp ta bôi một chút là tốt rồi. Nguyệt Nô vội vàng giúp hắn bôi thuốc, miệng vết thương máu không còn chảy. Nhưng là thoạt nhìn cũng không có dấu hiệu khép lại. Thẩm Thập Cửu hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nguyệt, nơi này là chỗ nào a? Sư phụ đâu? Này hẳn là nhà tù ngoại tộc, bọn họ sợ là đem chúng ta coi như tội phạm mà xử trí. Thẩm sư phụ vừa rồi bị bắt tới một nhà tù khác. Nguyệt Nô nói, đem vạt áo áo ngoài chính mình xé một cái, băng bó cánh tay cho Thẩm Thập Cửu. A, Thẩm Thập Cửu ăn đau nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy chỗ miệng vết thương kia còn rất nóng rát đau đớn. Vết thương này là bị người nhiễm ôn dịch cào. Thẩm Thập Cửu nhìn cánh tay chính mình, nhìn ngoài mảnh vải kia thấm ra vết máu, không khỏi có chút lo lắng. Tính ôn dịch lây bệnh cực mạnh, tuy rằng đã uống thuốc dự phòng, nhưng là chính mình sẽ không cảm nhiễm ôn dịch đi. Không đợi hắn suy nghĩ, cửa nhà tù đã bị mở ra. Bên ngoài có người dẫn theo đèn đi vào, đem nhà tù nho nhỏ chiếu sáng. Người đến là hai ngục tốt ngoại tộc, phía sau cư nhiên còn đi theo hai binh lính thiên triều. Hai binh lính kia nhận ra Nguyệt Nô, thấy Nguyệt Nô tại nơi đây, liền muốn tiến lên đem hắn đi. Thẩm Thập Cửu kéo tay Nguyệt Nô lại. A Nguyệt, các ngươi là ai? Vì cái gì muốn mang A Nguyệt đi? Ngươi là ai? Chúng ta làm cái gì không cần hội báo với một người ngoại tộc nhà ngươi? Hai binh lính thiên triều kia chưa thấy Thẩm Thập Cửu bao giờ, cũng không muốn nhiều lời giải thích. Một người một bên kéo cánh tay Nguyệt Nô, liền phải đem hắn mang ra khỏi nhà tù. Nguyệt Nô đoán được hai người này hẳn là bộ hạ Triệu Lệ Đường, liền nói. Chờ một chút ta có lời muốn nói. Hai người muốn cầu đem hắn cùng đi. Nguyệt Nô chỉ vào Thẩm Thập Cửu còn ngồi ở trên giường đá. Nếu là chính mình vừa đi, Thẩm Thập Cửu một người còn không biết sẽ bị đối đãi như thế nào. Chi bằng đi theo binh lính thiên triều cùng nhau bị Triệu Lệ Đường bắt trở về an toàn vẫn tốt hơn. Nhưng là, Triệu Lệ Đường cũng không biết sự tình Thẩm Thập Cửu đi tới biên cương, hắn hạ lệnh chỉ là đem Nguyệt Nô trở về, bởi vậy bộ hạ hắn cũng chỉ nhận ra Nguyệt Nô. Tướng quân có lệnh, chỉ cần mang một người là ngươi trở về, những người khác sẽ liên lụy đến chính loạn ngoại tộc, chúng ta không tiện nhúng tay. Nói xong, hai người liền mạnh mẽ đem Nguyệt Nô kéo ra ngoài, ngón tay Nguyệt Nô chế trụ cửa nhà tù, bị người bẻ ra đi. Thẩm Thập Cửu nhìn cửa nhà tù một lần nữa ở trước mắt đóng lại, lại vô lực tiến lên ngăn cản, chỉ có thể trống trơn kêu một tiếng. A Nguyệt, cửa nhà tù bị đóng lại, bên trong lại khôi phục một mảnh tối tăm. Thẩm Thập Cửu lẻ loi ngồi ở trên giường đá lạnh băng, chậm rãi cuộn tròn lên, ôm chân chính mình nhẹ nhàng run rẩy. Hắn cảm giác được bụng nhỏ truyền đến ẩn ẩn đau đớn, loại này đau rất là xa lạ, là hắn trước nay đều không có trải qua. nhưng may mắn đau vài cái liền không đau. Loại hoàn cảnh yên tĩnh này khiến trong lòng Thẩm Thập Cửu tràn ngập sợ hãi cùng bất an, nhưng là rồi lại không có nơi nương tựa, thân mình nho nhỏ trong bóng đêm ôm thành một đoàn. Hắn khóe mắt chậm rãi chua xót, hiện tại không khỏi liền nghĩ tới người nào đó ở xa ngàn dặm. Trong nhà tù trung rãi trở nên càng ngày càng rét lạnh, Thẩm Thập Cửu lạnh cóng vẫn luôn run rẩy, mí mắt hắn càng ngày càng nặng, một hồi liền chậm rãi khép lại. Lần nữa tỉnh lại, là bởi vì bị người hung hăng kéo tóc, khiến da đầu đều đau tê dại. Thẩm Thập Cửu ngửa cằm, mở mắt nhìn người trước mắt, là tộc trưởng ngoại tộc tân nhiệm, Hồ Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Lan nắm đầu tóc Thẩm Thập Cửu, bức bách hắn ngẩng đầu nhìn chính mình. Sau đó ánh mắt ở trên mặt hắn đánh giá mấy phen. Người chính là đồ đệ của giã y kia. Thẩm Thập Cửu thanh tỉnh lại, ánh mắt nhìn hắn thay đổi, trừng mắt không nói, sau đó hừ một tiếng đem đầu quay đi. Hỏi ngươi còn dám không trả lời, ta là tộc trưởng, ngươi dám đối với ta không tôn kính như vậy. Tìm đánh, tác giả có chuyện nói, chính văn còn không có kết thúc, ta đã nghĩ ra phiên ngoại muốn viết gì ha ha ha ha, cách chương.